Linh Tuyền Điền Mật Mật, trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 29, 29, đánh sưng mặt giả mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mật còn không biết bên ngoài đối với nàng đang thay đổi cách nhìn. Nàng đang nhìn nước thuốc tối đen trước mặt phát sầu. Tần Vũ ngồi bên cửa sổ, vừa may quần áo, vừa nói, nàng cho dù nhìn lâu hơn nữa, cuối cùng cũng phải uống nó. Đường Mật trông mong hỏi, có thể không uống thuốc được không? 4 bộ thuốc, mỗi bộ thuốc là 25 văn, tổng cộng là 100 văn, cũng chính là 1 đồng bạc. Nếu như lấy đi mua lương thực, cũng đủ để cả nhà chúng ta ăn 7-8 ngày rồi. Nàng nếu không muốn uống, cứ đổ nó đi, anh đừng nói nữa, em uống. Đường Mật nắm lấy mũi, một hơi uống hết chén thuốc. Ngay cả một chút cặn bã cũng không còn lại. Tất cả những thứ này là tiền bạc và công sức, tuyệt đối không thể có một chút lãng phí. Sau khi uống thuốc xong, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhăn nheo của nàng, đầu lưỡi sắp mất đi vị giác. Tần Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói. Bên cạnh gối đầu có một gói giấy dầu, bên trong có sơn đường. Đường Mật đưa tay sờ bên gối, quả nhiên lấy ra một cái túi giấy dầu nho nhỏ. Bên trong lẳng lặng 7-5 quả sơn đường. Nàng nhặt một viên và đặt nó trong miệng của mình. Vị chua chua ngọt ngọt, pha loãng hơi thở đắng chát trong miệng. Tần Liệt và Tần Lãng đi vào. Lúc này ánh mắt Tần Liệt nhìn Đường Mật đều phát sáng. Bộ dáng kia cực kỳ giống mãnh thú đói mấy ngày, bỗng nhiên nhìn thấy con mồi tươi ngon mập mạp. Thấy vậy, da đầu Đường Mật tê dại. Nàng quấn mình chặt hơn một chút bằng chăn, cảnh giác nhìn anh xem ta làm gì. Tần Liệt vốn còn trẻ khí thịnh, trước kia chưa từng thấy qua thân thể nữ nhân còn chưa tính. Từ ngày hôm qua gặp qua, cỗ tà khí ẩn giấu trong thân thể đều bị câu ra. Tối hôm qua Tần Liệt nằm trên giường lăn qua lộn lại, cả người đều nóng đến không chịu nổi, căn bản không ngủ được. Nếu như không phải đại ca cảnh cáo anh, tối hôm qua anh chỉ sợ cũng đã không nhịn được mà nhào tới đem cô vợ nhỏ mà ăn sạch sẽ. Bây giờ anh chỉ cần nhìn thấy vợ, trong đầu đều là bộ dáng khi nàng không mặc quần áo. Tuy rằng trong lòng nóng rực, nhưng lời nói ra, vẫn là trước sau như một thiếu đánh. Nhìn xem nàng rốt cuộc có thể ngốc đến mức nào đâu. Anh mới ngốc, nàng nếu không ngu ngốc, tại sao biết rõ rằng mình sẽ không bơi được và vẫn nhảy xuống sông để cứu người? Nàng đây là chê mình sống quá lâu sao, vốn là quan tâm. Thật sự bị anh nói ra tràn ngập ý tứ ghét bỏ và trào phúng. Đường Mật tức giận không nhẹ. Nếu không phải nể mặt đối phương cứu mình một mạng, nàng khẳng định đã nhào tới cắn người rồi. Nàng lớn tiếng biện minh. Ai nói ta không thể bơi? Ta khi đó là bởi vì bắp chân bị chuột rút, không dùng được khí lực, mới có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Liệt cười nhạo ra tiếng. Không biết bơi xuống nước cũng không biết bơi, cần đánh sưng mặt giả mập sao? Anh, gã này thật đáng ghét. So với Tần Vũ còn đáng ghét hơn. Thấy nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tần Liệt tươi cười càng thêm đắc ý, lộ ra hàm răng trắng nõn. Không có lời nào phản bác đi, Đường Mật nắm lấy gối đầu phía sau, dùng sức ném lên trán Tần Liệt, cuồn cuộn, gối đầu mặc dù được làm bằng cám gạo, so với gối đầu bình thường còn cứng rắn hơn rất nhiều. Nhưng đối với Tần Liệt toàn thân thịt gân mà nói, chút trọng lượng này căn bản không tính là cái gì. Anh một tay tiếp lấy gối đầu, còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Tần Dung sau đó đi vào gọi lại. Anh nếu nhàm chán, đi chặt củi đi. Tần Liệt nhét gối đầu vào trong ngực Đường Mật. Ánh mắt xẹt qua khuôn mặt trắng nõn trong suốt của nàng. Khóe miệng nhếch lên. Nàng nếu thật sự thích bơi lội, hôm nào ta dạy nàng bơi. Ta mới không cần anh dạy, thừa dịp nàng không ném gối đầu ra lần nữa. Tần Liệt nhanh chóng rời đi. Tần Dung bưng cháo kê vừa nấu xong đến trước mặt nàng, mỉm cười nhìn nàng. Không nghĩ tới tình cảm của nàng cùng nhị ca còn rất tốt. Nghe nói như vậy, Đường Mật đặc biệt muốn trợn trắng mắt. Bất đắc dĩ khuôn mặt tuấn tú của Tần Dung thật sự là quá ôn nhu. làm cho nàng ngượng ngùng làm ra cái loại hành vi bất lễ phép trợn trắng mắt này. Chỉ có thể hừ hừ hai tiếng. Ta nhìn thấy anh ấy liền phiền. Ở chỗ nào tình cảm là tốt rồi, nhị ca từ sau khi mặt bị phá tướng. Tính tình càng thêm nóng nảy. Rất ít khi lộ ra tươi cười với người khác. Nhưng sau khi nhìn thấy nàng, anh ngược lại thường xuyên cười một tiếng. Thật sự là nhờ nàng. Đường Mật phẫn nộ tố cáo. Anh ấy là cười nhạo. Chế giễu ta. Tần Dung mỉm cười. Cười nhạo cũng là một loại tươi cười. Nàng không nói nên lời. Cháo kê bị lửa nhỏ ấm thật lâu. Dầu gạo đều bị nấu ra. Thơm đến kỳ lạ. Đường Mật hóa bi phẫn thành thèm ăn. Một hơi liền đem cả chén cháo kê uống hết sạch. Tần Dung nhìn bộ dáng còn chưa thỏa mãn của nàng. Ý cười trên mánh khóe. Lại từ trong ống tay áo lấy ra một quả trứng luộc. Nhét vào trong tay nàng. Cố ý nấu cho nàng. Mau ăn đi. Trứng gà. Hai mắt Đường Mật đều sáng lên. Trong nhà khi nào có trứng? Lúc hai vợ chồng Triệu gia đến xem nàng. Đưa nửa giỏ trứng gà cho nàng bổ thân thể. Đông Hà Trang có không ít người nuôi gà. Nhưng số lượng cũng không nhiều. Gà trong nhà đẻ trứng. Bình thường đều là thu gom. Chờ đi chợ bán tiền đổi lương thực. Rất ít người nỡ tự mình ăn. Nửa giỏ trứng được bày ra chợ bán. Ước chừng có thể bán được 10 đồng. Cho dù cộng thêm gói đường nâu kia. Trống chết cũng chỉ có 15 văn. Theo Tần Dung mà nói. Đường Mật đối với Triệu Nhị tỷ có ân cứu mạng. Chút tạ lễ này thật sự quá nhẹ. Bất quá trong lòng anh cũng rõ ràng. Triệu gia hai năm nay cũng không dễ chịu lắm. Trong nhà không có mấy đồng tiền. Nửa giỏ trứng gà này phỏng chừng đều là bọn họ tìm cách gom góp ra. Hơn nữa hai vợ chồng Triệu gia gần đây khắp nơi khen Đường Mật. Nói cho nàng không ít lời tốt. Làm cho thanh danh của nàng ở trong thôn tốt hơn rất nhiều. Khiến cho bất mãn trong lòng Tần Dung giảm bớt rất nhiều. Đường Mật hỏi với sự mong đợi. Những quả trứng có thể nở gà con không? Trứng rất ngon. Nhưng thịt gà ngon hơn. Tần Dung nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hẳn là có thể. Đường Mật lúc này vỗ vỗ ván giường quyết định muốn ấp trứng. Nàng gõ vỏ trứng ra. Hai ba miếng trứng gà ăn hết. Xốc chăn lên chuẩn bị xuống giường. Bị Tần Dung ngăn lại. Thân thể nàng còn chưa khỏi hẳn. Đừng chạy loạn khắp nơi. Chuyện ấp trứng ta để Ngũ Lang làm là được. Đường Mật cảm giác mình ngoại trừ có chút choáng váng ra. Thân thể cơ bản không có việc gì. Bất đắc dĩ Tần Dung kiên trì không cho nàng xuống đất. Nàng đành phải ở trên giường. Trông mong nhìn anh ra cửa tìm Tần Lãng thương lượng chuyện ấp trứng. Tần Dung vừa đi. Trong phòng lại chỉ còn lại Đường Mật cùng Tần Vũ hai người. Khụ khụ khụ, Tần Vũ lại ho khan. Đây là lần thứ năm hôm nay anh ta ho. Đường Mật vội vàng nói. Em đi rót chút nước cho anh. Không cần, Tần Vũ từ chối ý tốt của nàng. Lấy khăn tay lau môi. Sau đó kéo quần áo trên đùi lên run rẩy hai cái. Quần áo đã làm xong rồi. Nàng thử xem. Anh điều khiển xe lăn đến giường. Đặt quần áo của nàng trên giường. Và sau đó quay lưng lại. Cách chương.